Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tin nhắn ngắn chẩn đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với Lý Đình tức giận rời đi. Lâm Kiệt không làm sao để ở trong lòng. Trước kia ngồi cùng bàn lúc, hai người cũng là thường nhỏ ồn ào nhỏ nháo. Về đến nhà, đã là buổi tối gần 9 giờ rưỡi. Lâm Kiệt vừa vào cửa nhà, liền phát hiện ăn mặc áo ngủ màu hồng Trương Tiếu Tiếu. Ôm gối ôm, lấy cát yêu nằm phương thức, nằm trên ghế salon xem TV đây. Trương Tiếu Tiếu lật lên mí mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Nói, ngươi hồi tới thật đúng lúc, ta khát, cho ta đây ly nước. Lâm Kiệt cho cái này sâu lười lớn rót một ly nước. Sau đó đi vào phòng bếp. Bắt đầu cho Lâm Miểu làm bữa ăn khuya. Ngày thường vậy đều là nấu mì, nấu hoành thánh, xuống nước ráo các loại. Tối nay, hắn thấy nồi cơm điện còn có còn dư lại cơm, liền dự định làm cơm xào. Đang bận rộn thời điểm, Trương Tiếu Tiếu đi tới, dựa ở trên khung cửa, nói, ai, nói với ngươi một chuyện. Ngày hôm nay ta bị một người bạn gái kéo đi một nhà giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện làm tư vấn. Nàng muốn đi hết trên mặt một khối bớt. Nàng lại theo thói quen sờ một chút trán vết thương kia. Nhẹ giọng nói, đồng nghiệp chỉ ta chán hỏi bác sĩ. Bớt loại trừ sau đó, lưu lại vết sẹo có thể hay không đạt tới ta loại trình độ này. Bác sĩ nói cho nàng, chú ý này xem sau khi giải phẫu khôi phục trình độ. Trương Tiếu Tiếu liền cười ra tiếng, đồng nghiệp lúc này liền kéo ta rời đi bệnh viện kia. Còn giận dữ nói, đường đường một nhà giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện, làm được hiệu quả còn không bằng một cái không chuyên nghiệp. Đây chính là một nhà lừa gạt tiền bệnh viện. Ai, cái này cũng mặt bên thuyết minh, người kỹ thuật quả thật khá tốt à. Trương Tiếu Tiếu đổi được hứng thú bừng bừng. Hô! Ngươi không bằng mở một nhà người giải phẫu thẩm mỹ phòng khám bệnh đi. Bây giờ rất kiếm tiền. Lâm Kiệt rất bất đắc dĩ nói. Mở phòng khám bệnh là cần bằng bác sĩ. Ta cho ngươi trị tổn thương. Đó là thuộc về tình huống khẩn cấp xuống cấp cứu. Nếu như mở phòng khám bệnh chữa trị người khác, là thuộc về phi pháp hành nghề chữa bệnh. Đó là phải ngồi tù. Trương Tiếu Tiếu bừng tỉnh ồ một tiếng. Tiếc nuối nói, nếu là trước kia là tốt, ngươi còn có thể là một cái thầy lang, giang hồ thầy lang, bây giờ cái gì đều phải khảo chứng. Ai, người bạn học tụ sẽ như thế nào? Vui không? Vậy cứ như vậy, ăn chung bữa cơm, bọn họ còn có những thứ khác hoạt động. Ta liền cáo từ trước trở về. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói, Trương Tiếu Tiếu là một nhân viên tiêu thụ. Sát ngôn quan sắc là không thể thiếu được kỹ năng. Gặp Lâm Kiệt không muốn nói nhiều, cũng không có tiếp tục hỏi. Rất nhiều bạn học tụ họp, cũng không thiếu được leo so khoe khoang. Nàng không muốn gia tăng Lâm Kiệt trong lòng khó chịu. Cùng Lâm Kiệt làm xong tả bí lù tính chất chân giò hun khói trứng gà cải xanh cơm xào, còn có tảo tía trứng hoa canh. Lâm Miểu cũng xuống ban trở về. Nhìn Lâm Miểu ăn miệng miệng nhang, Lâm Kiệt liền đặc biệt có cảm giác thành tựu. Trương Tiếu Tiếu trước đi theo Lâm Miểu ăn một ít thời gian bữa ăn khuya. Hoảng sợ phát hiện, thịt dài mấy cân, vì giữ vóc người, chống cự cơm mùi tức ăn thơm cám dỗ. Sau đó, mỗi lần Lâm Miểu ăn bữa ăn khuya lúc, nàng cũng biết núp ở phòng ngủ, không phải chơi điện thoại di động. Chính là vọc máy vi tính. Ca ca, tụ họp vui không? Lâm Miểu hàm hồ không rõ hỏi. Tạm được đi. Lâm Kiệt không có nói cho nàng gặp phải Hàn Văn Bân chuyện. Chỉ là nói gặp trung học cơ sở 3 năm ngồi cùng bàn Lý Đình. Trò chuyện coi như vui vẻ. Lâm Miểu cười hắc hắc, nhẹ giọng hỏi. Ca ca, nàng vẫn là mập như vậy sao? Ừ, vẫn là mập như vậy. Cấp 12 báo cũng cạo không đi. Lâm Kiệt đưa tay cầm dính vào Lâm Miểu mép hột cơm nhéo một cái tới. Cưng chiều nói, Ngươi ăn nhiều một chút, có chút quá gầy. Lâm Miểu cau một cái đáng yêu cái mũi nhỏ, bất mãn nói, còn gầy, ta cũng so một tháng trước, nặng mấy cân đâu, ta khí lực còn rất lớn. Những khách cũ đều nói, tay ta sức lực không thể so với những thứ khác thợ đấm bóp nhỏ. Nhìn Lâm Miểu trên mặt, mấy ngày gần đây mới xuất hiện chút ít đỏ thắm sáng bóng. Lâm Kiệt cảm khái không thôi, đặt ở người khác, 19 tuổi, chính là lên đại học, được sủng ái, không buồn không lo tuổi tác, mà Lâm Miểu nhưng là thật sớm gánh vác một cái tiểu gia trách nhiệm nặng nề. Phỏng đoán cũng chính là cái này nửa tháng, nàng mới thích ứng không cần nửa đêm thức tỉnh, chỉ có thức dậy đi mình gian phòng điều tra một phen sau đó, mới có thể ăn ổn chìm vào giấc ngủ thói quen. Sau khi ăn xong, Lâm Miểu như thường ngày vậy, hết sức phấn khởi hướng Lâm Kiệt miêu tả trong công việc một ít chuyện lý thú. Còn có muôn hình muôn vẻ khách hàng. Sau đó hai người mỗi người giặt rầm rầm, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, vừa muốn nằm xuống Lâm Kiệt, phát hiện điện thoại di động có mấy cái không tiếp tin nhắn ngắn. Đều là tới từ La San San, ta ngày hôm trước đón lấy một bệnh ca, cho tới bây giờ còn không có tìm được cụ thể căn bệnh. Lâm Kiệt, hỗ trợ một chút đi. Nữ, 39 tuổi, bởi vì nóng lên bạn toàn thân khó chịu. Kiểm tra thân thể, T38, 5 độ C, P1 20 lần 1 phút, BP 80/50 mmHg. Thần trí rõ ràng, nàng bị mắc bởi vì vitamin B12 thiếu mà đưa đến thiếu máu. Thường ngày bổ sung B12, không hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, căn cứ người nhà hắn giới thiệu, người này thường xuyên xuất hiện vô duyên vô cớ rơi xuống tình hình. Đi qua kiểm tra, nàng tiểu não vô bệnh đổi, xương sống cũng không viêm chứng và khối u. Bác sĩ chính sinh trực tiếp cầm bệnh nhân này ném cho ta, để cho ta toàn quyền phụ trách. Máu thông thường và các loại thông thường kiểm tra, ta cũng làm một lần, nhưng đến bây giờ còn là không có đầu mối chút nào. Làm ơn, tin nhắn ngắn cuối cùng chính là liên tiếp chuỗi biểu tình cầu khẩn hình vẽ. Sau khi xem xong, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Không biết là cố ý làm khó, vẫn là có ý rèn luyện. Tiền Quảng Lâm giải phẫu sau đó, La San San liền được an bài vào cửa cấp chẩn bộ. Bận rộn công việc lục không nói, còn thường xuyên được an bài chữa trị một ít khó mà chẩn đoán chính xác bệnh nhân. La San San chỉ là một thực tập bác sĩ chính sinh đều khó chẩn đoán chính xác, nàng lại là thúc thủ vô sách, nàng cũng là phạm vào tánh bướng bỉnh, mình phí tâm điều nghiên đồng thời, cũng không hổ thẹn hạ hỏi. Lâm Kiệt cũng được nàng thỉnh thoảng quấy dày đối tượng, Lâm Kiệt vậy cầm cái này coi là kiểm nghiệm, quen thuộc, linh hoạt vận dụng mình nơi tiếp thu y học trí nhớ một cái cơ hội. Đối với La San San hỏi, luôn là dành cho tường tận giải đáp, thường xuyên qua lại, hai người liên lạc liền nhiều một chút, mà La San San đối với Lâm Kiệt lại là kính nể không thôi. Trong lúc vô tình, cầm Lâm Kiệt coi là tôn sùng nhất lão sư mà đối đãi. Lâm Kiệt theo bản năng lấy tay điên bắt tay cơ hội. Suy thương bệnh nhân này triệu chứng, từ bề ngoài tình huống xem, cái này người bệnh nhất có thể căn bệnh chính là tiểu não bệnh biến và xương sống bệnh biến, nhưng là kiểm tra nhưng là cầm cái này hai hạng loại bỏ. Nếu như có thể tự mình cho bệnh nhân này làm một phen kiểm tra là tốt. Lâm Kiệt có chút hy vọng xa vời muốn, bởi vì người cá thể khác biệt phức tạp tính, cho dù là cùng một loại bệnh, thậm chí cũng có thể lộ ra hoàn toàn bất đồng chứng bệnh. Tỉ như một người cảm giác lên cơn sốt, một người khác có thể sẽ cảm giác lạnh run. Chỉ có đối với một bệnh nhân tiến hành toàn diện kiểm tra, tổng hợp các loại triệu chứng biểu hiện, mới có thể tố bản cầu nguyên, tìm được căn bản căn bệnh. Mà bây giờ, Lâm Kiệt chỉ có thể bằng vào cái này tin nhắn ngắn ở giữa tin tức, tiến hành phán đoán, cái này độ khó gia tăng cũng không phải là gấp đôi đơn giản như vậy. Lâm Kiệt một lần nữa nhìn một lần ngắn tức miêu tả, lẩm bẩm, sốt thấp, chủ yếu là thân thể viêm chứng hoặc tự thân bài xích phản ứng đưa tới. Nàng bị mắc B12 thiếu mà đưa đến thiếu máu. Bổ sung B12 còn không hiệu quả rõ rệt. Chẳng lẽ là B12 thân thể không hấp thu? Vẫn là có vật gì cầm B12 ăn? Cầm B12 ăn, Lâm Kiệt chợt nhớ tới một loại bệnh chứng. Hào phóng tiết nước ra đầu thao trùng bệnh. Đây là một loại thể dài chừng đạt 10 mét ký sinh trùng. Hào phóng tiết nước ra đầu thao trùng bệnh nhân có rất tiểu nhân tỷ lệ. Cũng phát thao trùng tính thiếu máu. Đây là bởi vì cùng tạo máu chức năng có liên quan vitamin B12 bị thao trùng hấp thu số lớn duyên. Cớ, người bệnh trừ có vậy thiếu máu biểu hiện bên ngoài, còn sẽ xuất hiện cảm giác dị thường, vận động mất thăng bằng, sâu bộ cảm giác thiếu sót cùng thần kinh rối loạn hiện tượng. Lâm Kiệt lần nữa đối với chiếu một cái, phát hiện loại này thao trùng bệnh, rất phù hợp bệnh nhân này triệu chứng. Gần 1-20 năm qua, theo sinh hoạt trình độ và chữa bệnh vệ sinh điều kiện cải thiện, loại này ký sinh trùng bệnh ở trong nước gần như tuyệt tích. Bác sĩ tạm thời không nghĩ tới, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt trở về một cái tin nhắn ngắn, làm một cái đi vệ sinh chứng trùng kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sin/nối/di/ai/nối/tiu/nối/tien/luc/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.